Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 295, giá họa, bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiền Bang, cái kia lạnh lùng nam tử nghe được Tiêu Côn mà nói về sau, ánh mắt nhất thời phát lạnh. Một tay chụp vào Tiêu Côn, một cỗ kinh người chân khí trong nháy mắt hình thành đại thủ, đem cái kia Tiêu Côn trực tiếp bắt được trước mặt hắn. Người nói cái kia sinh linh thụ tại Kim Tiền Bang, vậy người nói cho ta biết Kim Tiền Bang ở nơi nào? Ta tha cho ngươi nhất mệnh. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ vui mừng, lạnh giọng nói. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Côn dám lừa hắn, bởi vì như vậy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Kim Tiền Bang ngay tại cái kia. Tiêu Côn chỉ Kim Tiền Bang phương hướng nói. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận, đến đây Hải Thành, cũng là muốn tìm Kim Tiền Bang báo thù. Tiêu gia cắm rễ khánh thành trăm năm, không nghĩ tới trong nháy mắt, liền bị cái này Kim Tiền Bang diệt. Đây chính là diệt tộc mối thù. Tiêu gia bị diệt, làm đến bọn hắn những thứ này lưu lạc bên ngoài con em Tiêu gia, biến thành bèo trôi không dễ. Nhưng là hắn chỉ là một cái hoàng cực cảnh võ giả, muốn báo thù rất khó khăn, căn bản liền không khả năng. Nguyên bản hắn chuẩn bị tại chờ một đoạn thời gian, nếu quả như thật tìm không thấy cơ hội, hắn liền chạy cách Hải Thành, tiến về Thiên Nguyên Phù. Nhưng là hôm nay cái này lạnh lùng nam tử xuất hiện, để hắn thấy được cơ hội. Cái này lạnh lùng nam tử chuẩn bị đồ thành, một khi đồ thành, hắn thì không hề rời đi cơ hội. Khi đó hắn hẳn phải chết, nhưng là hắn muốn trước khi chết, trước nhìn đến Kim Tiền Bang hủy diệt. Cho nên hắn đứng ra nói sinh linh thụ tại Kim Tiền Bang, hắn muốn nhìn lấy Kim Tiền Bang bị nam tử này phá hủy. Cái kia lạnh lùng nam tử dọc theo ngón tay hắn, hướng về Kim Tiền Bang nhìn lại. Lúc này, thân là Kim Tiền Bang phân lâu lâu chủ Lý Trầm Chu thân hình nhảy lên, lăng không mà lên. Tại hạ Kim Tiền Bang Lý Trầm Chu, cái này Tiêu Côn cùng ta Kim Tiền Bang có thù, hắn nói sinh linh thụ, không tại ta Kim Tiền Bang, hắn là đang lừa ngươi. Quảng cáo, Lý Trầm Chu tiến lên nói ra, còn chưa tới ngươi lúc nói chuyện, ngay tại Lý Trầm Chu nói chuyện trong nháy mắt, cái kia lạnh lùng nam tử lạnh hừ một tiếng, bấm tay một chút, một đạo cuồng bạo chân khí hình thành một vệt sáng theo đầu ngón tay của hắn phía trên lướt đi, thẳng đến Lý Trầm Chu mà đi. Ngươi, Lý Trầm Chu nhìn thấy cái này lạnh lùng nam tử đang khi nói chuyện thì động thủ, thần sắc biến đổi, một đạo hùng hậu chân khí ở trước mặt của hắn hóa thành chân khí chi thuẫn. Bành, đầu ngón tay chân khí đánh vào Lý Trầm Chu chân khí chi thuẫn phía trên, trong nháy mắt liền đem đánh tan, Lý Trầm Chu trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Nguyên bản lăng không thân hình cũng ngã rơi trên mặt đất. Sắc mặt một trận trắng bệch, thực lực sai biệt quá lớn, để Lý Trầm Chu không có ngăn cản cơ hội. Nếu như không phải còn có lời muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ cũng là một cỗ thi thể. Cái kia lạnh lùng nam tử nhìn lấy Lý Trầm Chu lạnh thần đạo. Sau đó nhìn về phía bị hắn nắm trong tay Tiêu Côn nói. Vừa mới lời hắn nói là đúng à, ngươi là đang lừa ta. Ta không có lừa ngươi. Sinh linh thụ nhất định tại Kim Tiền Bang. Tiêu Côn gào thét nói ra. Hừ, cái kia lạnh lùng nam tử ánh mắt phát lạnh. Cái kia nắm lấy Tiêu Côn chân khí đại thủ. Trong nháy mắt một nắm. Ban đầu vốn còn muốn nói điều gì Tiêu Côn. Trực tiếp bị cái kia thật khí đại thủ bóp nát. Hóa thành đường máu tung bay rơi xuống dưới. Thật là muốn chết. Hoàn toàn là tại chậm trễ thời gian của ta. Cái kia lạnh lùng nam tử lạnh hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, bên trong thành mọi người không nghĩ tới lạnh lùng nam tử không có nói hai câu, thì xuất thủ chém giết Tiêu Côn. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Trầm Chu. Hắn chết, vậy ngươi nói cho ta biết sinh linh thụ ở nơi nào a? Các hạ, ta chưa thấy qua sinh linh thụ, cho nên không biết sinh linh thụ ở nơi nào. Không biết, đã các ngươi cũng không biết, như vậy liêu các ngươi có làm được cái gì, chết hết cho ta đi. Lạnh lùng nam tử trên mặt hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, trên thân bộc phát ra một cỗ lôi điện khí tức, cỗ khí tức này bay thẳng trời tiêu. Sau đó nguyên bản bầu trời trong xanh, nhất thời không ngừng có mây đen hội tụ, giống như sắp có lôi bão sinh ra đồng dạng. Tại mây đen hội tụ thời điểm, cái kia lôi quang xông vào mây đen, tạo thành to lớn lôi đình. Những thứ này lôi đình không ngừng trên không trung lăn lộn, xé rách trường không, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Lúc này, bên trong thành tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy giữa bầu trời kia lôi đình, bọn họ tại cái kia lôi đỉnh bên trong cảm nhận được hủy diệt chi lực. Hải thành tuy nhiên phạm vi quản hạt so sánh lớn, nhưng là hải thành chỉ là một cái thành, cái này lôi đỉnh rơi xuống hải thành liền xong rồi. Chúng ta liên thủ, nhất định không thể để cho cái này lôi đỉnh rơi xuống, không phải vậy lời nói, hải thành xong. Lúc này thời điểm hải thành một số thần ý cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả đồng thời quát khẽ nói. Sau đó trên người bọn họ hùng hậu chân khí điên cuồng tuôn ra, hội tụ vào một chỗ, hướng về cái kia lạnh lùng nam tử công kích mà đi. Oanh, bọn họ hợp lực hội tụ lực lượng, giống như đạn pháo hướng về lạnh lùng nam tử công kích mà đi. Hừ, một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Cái kia lạnh lùng nam tử lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay, mây đen kia bên trong một tia chớp xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn một chưởng vỗ ra, một cỗ cuồng bạo sức mạnh xâm xét, trực tiếp đem những cường giả kia hợp lực công kích lực lượng phá hủy rơi. Những cái kia liên thủ cường giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, có chút khóe miệng kêu rên, có miệng phun máu tươi. Chết, lạnh lùng nam tử cũng không đang do dự, ánh mắt dày đặc lạnh lên, trên thân lôi điện lực lượng càng phát cường hãn, làm đến trên bầu trời lôi đình càng gấp gáp hơn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hắn muốn một lần hành động diệt đi cái này hải thành, tìm tới sinh linh thụ. Mạc Kinh Thiên, nơi này không phải là các ngươi Kinh Lôi Sơn, ngươi dám ở chỗ này đồ thành, chẳng lẽ ngươi thì không sợ Thiên Nguyên Phủ truy nã ngươi sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy tại phía sau hắn vang lên. Sau đó một bóng người từ đằng xa bay tới. Người tới chính là theo Thương Lan Học Viện đi ra điều tra Kim Tiền Bang tên kia váy đen nữ tử. Thương Lan Học Viện, Tần Lê, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới Hải Thành. Cái kia lạnh lùng nam tử quay đầu nhìn về thân ảnh kia, sau đó lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, hắn ngón tay búng một cái, một đạo lôi quang theo ngón tay hắn bên trong bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia váy đen nữ tử ở ngực. Một cỗ máu tươi từ lồng ngực kia bên trong phun ra. Chỉ bằng ngươi cũng dám gian dạy ta, nếu như không phải ngươi lão sư, vừa mới liền muốn mệnh của ngươi. Được xưng là Mạc Kinh Thiên nam tử nhìn thoáng qua cái kia váy đen nữ tử lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn hạ xuống xong, cái kia váy đen nữ tử trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Ngã đường trên mặt đất nữ tử, nhìn lấy ở ngực lỗ máu, sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới đối mặt mình cái này Mạc Kinh Thiên, nhất kích cũng đỡ không nổi. Cái kia lạnh lùng nam tử, nhất kích xuyên thủng Tần Lê tim về sau, thì là từ từ biến đến càng lạnh lùng, thân phía trên khí tức lại lần nữa tăng vọt, hai tay biến lớn thô to, chậm rãi giơ lên. Tại hắn giơ lên thời điểm, bầu trời mang theo lôi đỉnh mây đen, vậy mà giống như bị hắn nâng đồng dạng. Lúc này, cái kia Mạc Kinh Thiên ánh mắt bên trong, mang theo vẻ điên cuồng. Hắn muốn một lần hành động hủy diệt đi cái này hải thành, tìm tới cái kia sinh linh thụ. Đến mức có phải hay không bị Thiên Nguyên Phủ truy nã, hắn bây giờ căn bản thì không quản được. Chỉ cần bị hắn tìm tới sinh linh thụ, coi như bị Thiên Nguyên Phủ truy nã đều đáng giá. Gia hồn này so với chúng ta Kim Tiền Bang còn bá đạo, động một chút lại muốn đồ thành. Tô Hạo nhìn lấy cái kia Mạc Kinh Thiên trong lòng lạnh hừ một tiếng. Tại hắn hừ lạnh thời điểm. Tại Kim Tiền Bang bên trong đóng giữ Mông Xích Hành, đột nhiên mở to mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.